Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, đánh chó. Tô Dương cười ha ha nói, tốt tốt tốt, bất quá ngươi không cảm thấy trắng trắng đưa cho ta tương đối tốt sao? Trương Thành cười nói, Tô Dương, ngươi thật đúng là cái người tuyệt vời a. Vậy mà có thể đem không biết xấu hổ phát triển đến loại cảnh giới này quả thực thì là một kỳ tích. Tô Dương im lặng nói, làm sao đều ưa thích mắng chửi người đâu. Mọi người hòa hòa khí khí nói chuyện không tốt sao? Đã sớm nói ta là dựa vào mặt ăn cơm, nhất định phải ta dựa vào thực lực ăn cơm a. Nếu thật dựa vào thực lực ăn cơm các ngươi không được chết đói. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Kha, cười cười nói, không nói cho ngươi, ta là tới nhìn bạn gái của ta. Bạn gái? Trương Thành nhìn Ninh Kha liếc một chút, đột nhiên cười nói, Tô Dương, Tô Dương, ta nói ngươi đến cùng có bao nhiêu cái bạn gái a? Tô Dương cười nói, trước mắt chỉ có một cái, cũng là trước mắt vị này đại mỹ nữ. Trương Thành hừ nói, đây là ta nhìn chung nữ nhân, ngươi muốn giành với ta hay sao? Ôi ôi, Tô Dương kinh ngạc nhìn lấy Trương Thành, chợt vui vẻ cười rộ lên, nói ra, ánh mắt của ta quả nhiên không kém, ta nhìn chung nữ nhân quả nhiên là ưu tú nhất, có câu nói ngươi nói đúng, ta chính là muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân, dạng này mới có ý tứ nha. Hắn một bên nói một bên hướng Ninh Kha đi qua. Sau đó tại Ninh Kha kinh ngạc trong ánh mắt đem ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái. Ta đi, tiểu tử này ai vậy? Cũng dám bên trong hôn môi người mẫu xe hơi. Thật lớn mật a. Tranh thủ thời gian vỗ xuống đến, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến. Vô danh tiểu tử trước mặt mọi người cầm giữ hôn người mẫu xe hơi, nhất định có thể lên đầu đề. Phanh phanh phanh, xanh khói lượn lờ tia lửa lấp lóe, tất cả quay phim công cụ ào ào thiêu hủy, làm cho vây xem chúng người quá sợ hãi. Tô Dương ôm Ninh Kha nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng đi tới Trương Thành, cười nhẹ nhàng mà nói, đây là ta nữ nhân, Trương thiếu gia ngươi cảm thấy xem được không? Trương Thành thản nhiên nói, ta không có ngươi không biết xấu hổ. Tô Dương cười nói, cho nên ngươi đây là nhận thua rồi. Trương Thành hừ một tiếng nói, ta rất nghi hoặc, ngươi có hay không nói cho vị mỹ nữ kia ngươi đã có nó nữ nhân, mà lại còn không chỉ một cái. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi đây không phải thay ta nói sao? Nói thật ra, ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta không cần phải lẫn nhau thương tổn a? Dạng này đối với người nào đều không chỗ tốt. Trương Thành hừ nói, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi không thoải mái, trong lòng ta thì sẽ phi thường thống khoái. Tô Dương vừa cười vừa nói, xem ở ngươi chỗ này có nhiều người như vậy phân thượng, ta thì không đánh ngươi. Bất quá hôm nay tâm tình xác thực rất khó chịu, liền đem bên cạnh ngươi chó đánh một trận. Nói hắn liền buông ra Ninh Kha vọt tới Trương Thành phủ cạn, một phát bắt được cái kia thư ký, sau đó huy quyền đánh tới. Mắt kiếng gọng vàng tròng kính đều bị đánh nát, thư ký kêu thảm té ngã trên đất. Tô Dương dùng chân đạp thư ký đầu, cười như không cười nói, cũng không có việc gì khác nghĩ ý xấu, không có năng lực cũng đừng nghĩ lấy đi chúa tể nàng người vận mệnh. Nhiều như vậy như là hoa tươi đồng dạng thiếu nữ, cũng là bị loại người như ngươi tàn phá thành hiện tại bộ dáng này. Tô Dương lỗ tai một mực rất dễ sử dụng, cho nên trước đó liền nghe đến Trương Thành cùng thư ký trò chuyện. Tại hiện tại loại trường hợp này phía dưới hắn còn không cách nào đối Trương Thành trực tiếp ra tay. Nhưng đối Trương Thành thư ký hắn là không có mảy may khách khí. Tuy nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nhưng Tô Dương tựa hồ liền chó chủ nhân đều không để vào mắt. Đây là gián tiếp tính tại đánh Trương Thành mặt, người nào lại đập một cái thử một chút. Tô Dương đột nhiên đưa ánh mắt tung bay hướng cái nào đó lấy điện thoại di động ra muốn quay chụp video nam tử, người kia mới vừa đưa di động camera đối hướng nơi này thì ra chuyện. Điện thoại di động phanh một tiếng nổ thành tốt tăng tốc. Hoảng sợ nam tử kia kêu to một tiếng. Tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Rốt cuộc không ai dám cầm đồ vật đi ra chụp ảnh. Ninh Kha trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Nàng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hoàn toàn không biết Tô Dương tại sao muốn nổi giận. Đáng nhắc tới là nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dương phát huy. Tình cảnh này quả thực phá vỡ nàng đối Tô Dương nhận biết. Cái này người thật đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Chung quanh đây tất cả camera trong nháy mắt toàn bộ nổ nát. Làm cho mọi người tại đây đều là câm như hến. Bọn họ không biết đây là có chuyện gì, nhưng tuyệt đối cùng người nam nhân trước mắt này có quan hệ. Không có ý định lưu ta đi. Tô Dương trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hắn hỏi hướng Trương Thành, cho Trương Thành áp lực cực lớn. Trương Thành biết mình không phải Tô Dương đối thủ. Tuy nhiên tâm lý rất không cam tâm, nhưng vẫn là đành phải bỏ mặc Tô Dương rời đi. Hắn lạnh nhạt nói, ta Thế Kỷ đại lý xe mở cửa làm ăn, tự nhiên là sẽ không cùng bất luận kẻ nào trở mặt. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi chịu giúp đỡ, ta Trương gia tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, chờ ngươi cầm được ra ta cần muốn đồ, vật rồi nói sau. Đi, hắn đem Ninh Kha kéo đến trong lồng ngực của mình, sau đó đột nhiên lại nhìn nói với Trương Thành, đúng, còn có chuyện, ta lão bà còn phải tiếp tục tại Thế Kỷ đại lý xe công tác. Ngươi nói với ngươi thủ hạ một tiếng, về sau an bài một cỗ tốt đi một chút xe. Không có ngàn thanh vạn xe ngươi cần phải đều không có ý tứ cầm ra đúng không? Mọi người nghe tập thể im lặng. Cái này đều cái gì người a? Đập người nhà chàng tử còn muốn người ta cho ngươi chỗ tốt. Thiên hạ có tốt như vậy sự tình? Trương Thành cười nhạt nói. Kha kha, tiểu thư mỹ lệ hào phóng. Có nàng tại chúng ta đại lý xe đó là đại lý xe vinh hạnh. Nàng về sau phát triển bao tải trên người của ta. Tô Dương coi là Trương Thành là cái công tử bột, nhưng trên thực tế hắn là một cái rất có lòng dạ người. Liền lấy hiện tại cục diện tới nói, hắn không có cùng Tô Dương cứng đối cứng. Tại nhận rõ cục thế tình huống dưới làm ra hợp lý nhất biện pháp xử lý. Để Tô Dương đều không còn cách nào khác đi phản bác hắn đả kích hắn. Dạng này nhân tài là hắn cần muốn chú ý người. Bởi vì chỉ có dạng này người mới sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp. Tô Dương ôm minh diễm rung động lòng người Ninh Kha rời đi hội trường. Thế Kỷ đại lý xe trụ sở chính phát sinh náo động. Đây là chuyện lớn, bất quá bởi vì không có người đập tới hiện trường video. Cho nên lại lớn sự tình cũng chỉ có thể trở thành lời đồn. Ninh Kha ngồi đến trên ghế lái phụ, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, muốn nói lại thôi. Tô Dương cười nói, có cái gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng đi. Ninh Kha nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Rất nhiều. Tô Dương cười nói, ngươi muốn nghe cái nào? Ninh Kha cau mày nói, vừa mới cái kia Trương Thành là ai? Ngươi tại sao muốn tại buổi diễn phía trên quấy rối? Trả lời trước vấn đề thứ nhất, cái kia Trương Thành cũng là Trương Thị tập đoàn thiếu gia. Thế Kỷ đại lý xe bất quá là Trương Thị tập đoàn dưới cờ một cái xí nghiệp. Trương Thành là người thế nào? Hắn là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên từ lúc vừa ra đời thì hơn người một bậc đại thiếu gia. Hắn có thể đứng tại rất nhiều đầu người đỉnh điều động bọn họ thay mình làm việc. Nữ nhân với hắn mà nói liền như là đồ chơi đồng dạng. Chỉ cần nghĩ ra được vậy liền nhất định có thể được đến. Tô Dương từ tốn nói, lại trả lời ngươi vấn đề thứ hai. Ta vừa rồi tại trong hội trường làm ra hết thảy chỉ là vì cứu ngươi. Trương Thành coi trọng ngươi muốn xuống tay với ngươi. hết lần này tới lần khác việc này lại bị ta biết. Sau đó ta thì nhẫn không, sau đó đem hắn người đánh một trận. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?